Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516, bao nhiêu lần gặp thoáng qua ôn nhu. Sân bóng bên cạnh cầu thủ, trọng tài, lão sư cùng hội học sinh kia ít cán bộ đều có chút ngạc nhiên. Ai trong lòng khả năng đều có chút âm u vật nhỏ. Nhưng cái gọi là xã hội quy phạm, liền là để mọi người có thể tận lực gắn bó lẫn nhau cùng tồn tại hình thức. Nào có đá bất quá liền chân gãy. Bạch Hạo Nam năm đó làm cầu thủ thời điểm, cũng không ít âm u tổn hại chiêu. Nhưng chỉ giới hạn trong trận đấu chạy mục đích đi. Mà không phải phẫn hận đả thương người. Sau đó già nam thế nhưng là quen biết khắp thiên hạ. Còn mẹ nó như thế trắng trợn tuyên dương. Đầu óc sợ không phải có bệnh. Ngoại trừ lão sư lập tức bắt đầu trách cứ. Đồng bạn cầu thủ thậm chí cảm thấy đến có chút mất mặt. Tuyệt đối không thể có thể phụ họa đồng thời. Đều không có ý tứ nhìn bên này. Nghĩ lặng lẽ chuồn mất. Ai biết Bạch Hạo Nam làm sao hóa giải. Cười cười đưa tay, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Ta nhìn bên kia có mấy cái đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Tranh tài trước cần kéo duỗi vận động, để thân thể cơ bắp xương cốt đều hoạt động mở. Tranh tài sau càng cần hơn kéo duỗi, có thể giúp người mau chóng khôi phục, có trợ giúp huyết dịch chảy trở về, giảm bớt sau trận đấu bắp thịt đau nhức cảm giác. Tới đi, nói thật. Ngay cả thật nhiều Âu Mỹ cầu thủ chuyên nghiệp đều không làm được cái này. Bạch Hạo Nam có a, hắn từ nhỏ đã nhiều dưỡng sinh, ngay cả trượt quỳ đều không nỡ làm, đều là những này sao có thể kéo dài mình nghề nghiệp sinh mệnh biện pháp. Nhưng thật ra là Trần Tố Phân đọc thể viện phản hồi cho hắn chi tiết. Giữa hai người vẫn luôn tại ảnh hưởng lẫn nhau thói quen nghề nghiệp. Chỉ là không ý thức được mà thôi. Ở đây các sinh viên đại học càng có chút hơn không thể tưởng tượng. Đại biểu đội cầu thủ không tự chủ được bắt đầu học huấn luyện viên phái đoàn nha. Nhiệt tình duỗi ngón tay chỉ triển khai đội hình. Rất đơn giản, chúng ta cũng là đến Bạch chỉ đạo trong đội mới bắt đầu có cái thói quen này. Thật rất hữu hiệu, trạng thái tính kéo duỗi, làm ít công to, cát mẫn bọn hắn càng là chuyên nghiệp hiệp trợ. Lúc trước làm nóng người bởi vì cơ bắp là lạnh, như vậy thì là động thái kéo duỗi làm chủ, để cơ bắp nóng, sau trận đấu vừa vặn tương phản. Cứ như vậy, tới, bảo trì một động tác bất động, mỗi cái động tác 20 giây, mỗi lần huấn luyện cùng tranh tài sau hoa mấy phút làm một chút. Bao người được ích lợi vô cùng, còn là bị Bạch Hạo Nam ảnh hưởng. Không tự chủ được đều sẽ mang lên ta bán thuốc sổ giọng điệu. Bầu không khí liền càng thêm nhẹ nhõm. Cười tâu tuét bên trong triển khai đều theo chuyển hướng hai chân sau đó cúi người sờ mũi chân. Bạch Hạo Nam còn chào hỏi trọng tài cũng cùng một chỗ làm. Muốn nói Bạch Hạo Nam cái này hóa giải là vô tình hay là cố ý đâu. Giống như trong phòng thể hình nhảy thao. Tất cả cầu thủ cơ hồ đều tại làm. Tất cả đều cúi người xoay người xuống dưới, ngay cả không ra sân đều theo học được. Nói đến như thế lớn chỗ tốt, sau đó liền đem cái kia vẫn khí thế hung hăng cao lớn thô kệch cầu thủ cho hạc giữa bầy gà ra. Bởi vì chung quanh hắn tất cả đều nửa cong người a. Liền lưu hắn lại xử tại kia. Ân là hướng về phía Bạch Hạo Nam xử tại kia. Bạch huấn luyện viên không vận động phí sức cũng không gấy. Hiện ra vô cùng không thích sống chung. Ngay cả đồng bạn của hắn đồng đội đều không có lựa chọn giống như hắn. Hoặc là nói là hắn xóa không hạ mặt mũi cùng theo xoay người. Vừa mới còn mắng khó nghe như vậy. Kết quả bị người hoa lệ lệ không nhìn. Chẳng lẽ lúc này còn đi theo học động tác. Biến thành người khác có lẽ tùy tiện hùng hùng hổ hổ hai câu hạ cái đài quay người đi. Bạch Hạo Nam không biết có hứng thú hay không chọc hắn. Nhưng bây giờ Âu Phục phẳng phiu mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nhìn đối phương. Hắn nhiều sẽ tán a, tán gái hướng trong lòng đi. Trên sân bóng tán đối thủ kia càng là hướng ngọn lửa đi. cho nên người này nhìn cái kia giống như cười mà không phải cười, còn giễu cợt bộ dáng liền vô danh. Lửa cháy, cảm giác bị mình đội bóng đều vứt bỏ cô lập, đột nhiên chỉ vào bên cạnh mắng lên, bên cạnh là Lưu Lãng. Lưu Lãng vẫn luôn tại các loại sinh viên người xem bên trong phỏng vấn chụp ảnh. Còn có hai trợ thủ, một cái tiểu cô nương bắt chước phóng viên dùng lời ống loại hình, ghi chép không ít ống kính, lúc này cũng đứng tại đài chủ tịch bên cạnh quay chụp. Đối Bạch Hạo Nam càng là không tiếc lời ca tụng, cái kia cao lớn thô kệch hậu vệ cầu thủ liền là nắm lấy hơn 10 mét bên ngoài nhìn trên đài cái. Này tổ ba người mắng to, hắn đây là chồn chúc Tết gà, không có ý tốt, chính là vì tuyên truyền hắn những này giả mù sa mưa đổ vật. Các người thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Nhìn xem nhìn, cái này mẹ nó liền là điển hình bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền. Có mấy cái như vậy người quay, đầu nhìn bên kia cầm máy quay phim máy chụp ảnh người trẻ tuổi. Nhưng cơ bản tất cả đều bảo trì kéo duỗi trạng thái. Thân thể sẽ không nói dối. Trạng thái tĩnh kéo duỗi chủ yếu là buông lỏng hồi máu. Loại kia cơ bắp tính dẻo dai đều tại nạp điện dày đặc, cảm giác ai làm ai biết. Huống hồ người ta huấn luyện viên, trợ giáo còn có giáo viên thể dục đều đang nói đây là có khoa học đạo lý. Cùng một chuyện. Khác biệt góc độ liền có dạng này ngày đêm khác biệt cách nhìn kết luận. Các sinh viên đại học biểu lộ có chút phức tạp. Bạch Hạo Nam vẫn là hai tay khoanh tay cánh tay. Vẫn là có chút hăng hái nhìn đối phương làm yêu. Có đôi khi vô thanh thắng hữu thanh cứ như vậy. Chung quanh tất cả mọi người không biết nói chuyện. Đối phương đồng đội ai nói chuyện ai xấu hổ. Ai biết gia hỏa này có thể hay không nghe khuyên. Bị chọc mới là hối hận đâu. Cho nên tính cả Bạch Hạo Nam người cùng một chỗ nhìn xem hắn. Có chút đại biểu đội gia hỏa còn cười. Phát hiện đồ chó hoang lão Bạch vô chiêu thắng hữu chiêu a. Hiện tại lại có thể đem đối phương như thế phơi lấy. Cát Mẫn cũng chán ghét. Rõ ràng dựa theo quen thuộc cái thứ ba động tác hẳn là đứng thẳng trở tay câu cầm phía sau mũi chân. Trực tiếp nhảy qua. Tiếp tục hô hào khẩu hiệu xoay người vươn về trước chân. Tiếp lấy bước dáng bắn cung bên cạnh chen chân vào. Sau đó còn có hai tay chống đất kéo căng. Liền là không thẳng lên. Kỳ thật tất cả mọi người mừng rỡ chế giễu. Ngay cả Lưu Lãng bọn hắn đều tiếp tục tạch tạch tạch chụp ảnh. Im ắng quay chụp. Cho nên chỉ chống nửa phút. Cái này cao lớn thô kệch cầu thủ chỉ có thể bộc phát. Chỉ có thể dọc theo giống như chúng vọng sở quy đầu kia giúp vào sừng châu con đường tiến lên. Bởi vì cái này loại tâm lý nhỏ hẹp người khẳng định sẽ nhận định mình quay người rời đi. Lưu lại chính là một mảng lớn chế giễu âm thanh. Trên thực tế ai mẹ nó sẽ quan tâm hắn. Trong lòng vượt không động người liền càng quan tâm loại này không biết mùi vị mặt mũi. Thẹn đến thậm chí từ bạn học cùng trường của mình mắng lên. Các người những người này chính là không có chủ kiến. Bị hắn điểm ấy ơn huệ nhỏ. Bạch Hạo Nam mở miệng chặn lại. Cái kia ác miệng nhiều có thể phun. Nhưng hôm nay mặc âu phục vẫn là giả nhã nhặn. Ta cho rằng chủ kiến loại vật này là chỉ cầm banh thời điểm. Làm người thời điểm có thể quả quyết nhanh chóng mình quyết định. Không dễ dàng bị người khác tả hữu. Nhưng cũng không có nghĩa là tại dâu ria thường ngày giao lưu chung. Cũng hung hăng quyết giữ ý mình. Không tiếp thụ bất luận cái gì tươi mới ý kiến cùng cái nhìn. Ngài là người làm công tác văn hóa. Không thể cùng ta loại này ăn thân thể cơm như thế nhỏ hẹp đi. Rõ ràng là hắn đang giáo huấn người. Còn mở miệng một tiếng ngài là người làm công tác văn hóa. Đối phương thật bị nghẹn đến không được. Ngoạn tào, ngươi còn nghiền ngẫm từng chữ một. Ngươi là cái thá gì? Bạch Hạo Nam không chửi đồng. Cười tủm tỉm khí định thần nhàn. Kết quả mới vừa rồi còn cùng một chỗ đá bóng đồng đội thật nhịn không được. Đủ rồi, cương tử. Kết quả nói chưa dứt lời. Cái này cương tử triệt để bộc phát. Các ngươi nhìn hắn trang cái kia bức dạng. làm cái học sinh đội bóng huấn luyện viên còn mặc tây phục. Thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm là cái nghề nghiệp đúng. Lão tử còn không có thèm loại này cứt chó đội ngũ. Các ngươi cũng là tiện, mới vừa rồi bị người khác đánh cho mặt đều rơi trong đũng quần. Hiện tại nằm dạp trên mặt đất giống vẫy đuôi chó. Lão tử thật là, đây mới là một nhân tài. Không phân địch ta trực tiếp phá oanh toàn trường. Lần này ngay cả hắn các đội hữu sắc mặt đều khó coi. Có mấy cái trực tiếp nhảy dựng lên. Ngọa tào ngươi tê liệt. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đá bóng có thua có thắng. Người khác cái này gọi khí quyển. Có ngươi như thế mất mặt sao? Lý công lớn mặt đều để ngươi ném sạch sẽ. Cát mẫn bọn hắn cũng bay nhanh mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Đối với hắn chỉ là dùng ánh mắt đều có thể đánh bại đối phương. Để nhà mình đội ngũ toàn bộ an toàn đi ra ngoài trêu chọc chiêu thức chịu phục. Bởi vì theo giáo viên thể dục đều sắc mặt thật không tốt đứng lên. Cái kia cường tử đã cảm giác khả năng toàn thế giới đều có lỗi với hắn. Tức miệng mắng to đẩy cướp mấy cái kia trước đó đồng bạn. Hắn khổ người tương đối lớn mà. Thấy ngứa mắt chặt ta nha. Có bản lĩnh chặt ta nha. Chơi chết người mấy cái bức dạng. Mắt thấy lập tức liền muốn biến thành quần ẩu rối bời. Cát mẫn đã nhảy dựng lên thu nạp đội ngũ chuẩn bị xem kịch. Một đạo lạnh lẽo giọng nữ. Làm cái gì làm cái gì. Trên trận phạm quy động thủ còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn đánh nhau phải không a? Ai đang nói chém người? Ai tại đe dọa muốn chơi chết ai? Hay là bởi vì kia cao hơn ở đây đại đa số nam nhân độ cao? Có mấy cái nhãn lực tốt đại biểu đội viên một chút nhận ra là Bạch huấn luyện viên cảnh sát bạn. Gái a, có chút sốt ruột nàng kia siêu mô hình dáng người không phải phải ăn thiệt thòi a. Về phần lý công lớn bên kia học sinh lão sư thì càng trợn mắt hốc mồm. Cái này mặc vào kiện vệ áo quần jean người cao cô nàng ai vậy? Như thế có xã hội tinh thần trách nhiệm vậy mà như thế lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc cũng dám. Trực tiếp hát nước, xét thấy đối mặt mỹ nữ uy lực, kia mấy người sinh viên đại học vẫn là ngượng ngùng tránh ra. Nhưng bị bọn hắn xưng là cường tử cao to con ngay tại nổi nóng đâu. Đưa tay liền là một thanh đẩy ra. Cút, lời còn chưa nói hết. Bạch Hạo Nam đi theo trận tất cả mọi người. Ân, hẳn là đã bao hàm nhìn trên đài rất nhiều vẫn chưa thỏa mãn nam nữ học sinh. Cộng đồng chứng kiến kỳ tích. Bạch Hạo Nam đều không chứng kiến qua. Trần Tố Phân đem hắn bay lên động tác là tiêu chuẩn nhu đạo đập thuật. Chỉ cần bắt được thủ đoạn bên trong lật lại vai phần eo phần hông lần lượt dùng sức. Phi thường có kỹ xảo là có thể đem người vật ngã. 200 cân trong vòng thể trọng đều có thể bay cùng bao tải đồng dạng xinh đẹp. Nhưng Quách Tiếu Tiếu động thủ không phải loại này biểu diễn phái phong cách. Bạch Hạo Nam những ngày này không ít cùng với nàng chơi quảng sừng. Lúc này đột nhiên cảm giác được phần gáy ổ lạnh buốt. Hóa ra cô nương này vẫn luôn tại ở mờ. Không, là hoàn toàn để cho hắn. Bởi vì kia cao đại nam nhân chỉ mặt đối trước mắt cô nương. Thậm chí đều không mắt nhìn thẳng. Căn bản không cảm thấy đó là cái uy hiếp thời điểm. Quách Tiếu Tiếu bỗng nhiên hai tay vòng lấy đối phương eo. Mình sau ngược lại quay thân. Cảm giác là giết địch 1000 tự thương hại 800 đồng quy vu tận chiêu thức. Cảm giác chủ động sau ngược lại cô nương rất dễ dàng đem cổ mình cho bẻ gãy. Nhưng tại Quách Tiếu Tiếu dạng này thân cao lực cánh tay làm được liền là gió lớn xe lượn vòng. Tấn mãnh đến tất cả mọi người chỉ nhìn thấy nam nhân kia toàn thân lật đổ. Hai đầu còn mặc giày chơi bóng chân ở trên trời thật như máy xay gió vung qua. Cả người đã trùng điệp bình nện tại mặt đất, trực tiếp ngất đi cái chủng loại kia ngốc trẻ. Nhất là ly kỳ chính là Quách Tiếu Tiếu tại cái này thiên truy bách luyện động tác qua trình chung. Thế mà còn xuất quỷ nhập thần từ mình trên lưng lấy ra đem còng tay đặt ở nằm thẳng người trên cổ. Tay, tiêu chuẩn một bộ như có phản kháng lập tức bên trên cảnh giới thế sét đánh lôi đình. nàng là trong nháy mắt đem mình ngửa ra sau động tác xoay trở thành mình ở phía trên ngăn chặn. Đem toàn thân mình nằm ngang ở đối phương ngực, chẳng qua là lấy cùi chỏ đỉnh nhọn tại kia trên cổ. Chỉ cần hơi dùng nhiều lực, lập tức có thể khiến người ta hít thở không thông hung hãn. Không có chút nào kiều diễm, đại biểu đội đám cầu thủ, quả thực cúng bái. Trần Tố Phân kia danh xưng võ thuật cao thủ thân thủ đã để bọn hắn bí mật thảo luận qua rất nhiều lần, cảm thấy đã là cực phẩm nhân gian, xinh đẹp như vậy mặt em bé thế mà có thể đánh như vậy. Kết quả một cô nàng còn có một cô nàng cao, cái này cao nhất, nhìn dịu dàng giống cái văn trước cảnh sát cô nương nguyên lai mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Quay đầu lại nhìn trợn mắt hốc mồm Bạch Hạo Nam. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được gia hỏa này quá ngưu bức, lại dám tại dạng này hai cái cọp cái ở giữa chơi hoa văn, thật sự là mau trong hầm thắp đèn lồng, muốn chết a. Bạch Hạo Nam khẳng định lập tức bày ra phó ta liền biết bình chân như vậy biểu lộ trang bức a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.